vừa miên man mà em không chút hỏi han. Anh buồn lang thang gõ cửa trái tim nghe xa nghìn trùng đèn mờ hát hiu cô đơn tận cùng đàn lỡ tim say cùng tình này cũng mong lâu tìm em ai quá để anh lạnh. Gõ cửa trái tim sao em hừng hờ ngõ hồn tái tê nắm canh thân thờ nhìn lòng mắt sâu tơ để một mối bơ phơ khi không anh nhốt em trong đời chờ không chút hỏi han. Anh buồn lang thang gõ cửa trái tim nghe xa nghìn trùng đèn mờ hát hiu cô đơn tận cùng đàn lỡ phim say cùng tình này cũng mong lâu tìm em ai khóa để anh lạnh lùng. Đàn lỡ phím sai cung tình này cũng mong lung tìm em ai khóa để anh lạnh. Trở về thăm trường cũ nhiều nét đôi thay từng mái rêu mờ bên hiên hàng giờ tin những bạn xưa may ra có còn đôi đứa vẫn yên vui sống đời học trò bâng khuâng đợi chờ người sao chẳng đến hội lá hội hoa chỉ thấy im lìm cây dương đầu trường còn khắc hàng tên hoa leo phũ phàng đan kín tiếng ve kêu nghe gợi buồn thêm hai thằng chờ đâu cuốn năm tới về ơi hát gì điều nhạc lắm ly khóc người biển biệt sơn khê cố nhân đi bao giờ mới về hôm nay trở lại nhiều gương mặt mới thay đó chuông đây bạn hữu đâu

tình xưa còn đâu. Người lạ ơi, bên ai anh có vui gì? Sao tìm về lại làm chi? Gieo sầu, gieo khổ thêm nhau. Đôi ta đã hết duyên rồi, anh cho tôi khổ đau nhiều. Chấp nhận mà thôi. Vội bước tim đau nhói, từng cơn lòng chiều nặng. Tôi và anh không duyên lứa đôi. Thôi ta đành thôi, thôi ta đành thôi. Đời rẽ lối, cõi mộng xưa lỡ rồi. Đành thôi, đời rẽ lối, cõi mộng xưa lỡ. Còn gì anh ơi?

tổ ấm, nhìn em mãi tranh nghèo, số phận buồn hầm hiu. Xa xa phía chân trời, cánh chim về tổ ấm, nhìn em mãi tranh nghèo, số phận buồn hầm.